Chương 64 trừng phạt. À ảo dạ ba. Ta nói qua, ra tay với ta, nhưng là sẽ chịu đến trừng phạt. Nắn nhìn xem à ảo dạ, chậm rãi mở miệng. Ngươi thả ta ra nghe được lời nói của hắn, à ảo dạ trong lòng có một cố dự cảm bất tường. Nàng liều mạng dãy rủa. Đáng tiếc là, lúc rời đi ngừng chi lực, một người bình thường đều có thể đối phó nàng. Người bình thường còn như vậy, lại càng không cần phải nói đã bị từng cường hoặc nạn. Tay trái nhất câu, a áo dạ bị hắn cố định ở bên trái bên trên. Nàng nâng tay phải lên, đồng nhiên hướng phía dưới vỗ. Ba đặc biệt vang dội tiếng vang lên. Ô a áo dạ đau ô một tiếng, không thể tin vung lên cái đầu nhỏ. Trong mắt của nàng trừng lớn đại. Trong hai mắt, mang theo hoài nghi nhân sinh ánh mắt. A áo giả nghĩ tới sẽ phải chịu trừng phạt, lại không có nghĩ tới lại là dạng này trừng phạt. Thân là tham giả cờ, nàng cho tới bây giờ liền không có có dự đoán qua chính mình sẽ phát sinh loại chuyện này. Cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới một chỗ khu vực. Chuyến đến hỏa lạp lạp đau đớn, để cho nàng trong mắt chứa đầy nước mắt. So với đau, cái kia cố hổ thẹn y tờ MDM càng làm cho nàng khó mà tiếp thu. Thân là tham giả cờ, nàng lúc nào bị đối xử như vậy? Nặn, ta muốn giết ngươi ạ áo dạ thanh âm bình tĩnh biến mất không thấy gì nữa, nổi giận nói. Ngươi chờ ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi ta thể, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi phải không nạn biểu lộ không thay đổi. Tay phải nhưng là bỗng nhiên giơ tay, rơi xuống. Ba lại là thanh âm vang dội. Nếu là không có miễn dịch thời gian ngừng lại tạm, nặn đối với tham giả cờ sẽ phi thường kiên kỵ. Không có cách nào. Tùy thời gian ngừng lại năng lực của người khác. Thật sự là quá biến thái hắn bây giờ có được miễn dịch thời gian ngừng lại tạm, à áo giả uy hiếp không đến tí xíu tác dụng. Sẽ chỉ làm chính mình càng thêm đau đớn. À áo giả bị nản kích đánh, dù là biết rõ chạy không thoát, vẫn còn đang giấy rủa. Đối với à áo giả, bởi vì kiếp trước nguyên nhân hắn vẫn còn có chút hảo cảm. Dù sao, là cá mẹn gì đờ gì ổ bên trong nhan trị đảm đương. Nhưng mà có hảo cảm cũng không đại biểu. Hắn có thể chịu đựng những người khác khiêu khích. Ba nản tay phải rơi xuống, lại một cái tát. Ân lần công kích này lúc, nản con mắt ngưng lại. Màu đen nản không nghĩ tới, a áo dạ vậy mà lại lựa chọn loại màu sắc này. Màu đen đại biểu thần bí. Nhưng lựa chọn loại màu sắc này người, thường thường cũng là khuyết thiếu cảm giác an toàn. Cho nên dùng màu đen tới tiến hành tự mình bảo hộ. Các nàng mặt ngoài nhìn qua lạnh nhạt cao ngạo, kỳ thực nội tâm vô cùng yếu ớt. Chảy nước mắt ra áo ra, đống nhiên vung lên nghi ngờ cái đầu nhỏ. Nàng hiếu kỳ nạn vì cái gì dừng tay. Đầu vung lên lúc, nàng liền phát hiện nạn ánh mắt. Sau một khắc, a áo ra trong nháy mắt tỉnh ngộ. Nha a áo ra rít gào lên, nặn, ngươi cho ta nhắm mắt lại, nếu không, ta nhất định sẽ giết ngươi lúc nói chuyện. A áo ra dây rủa lực đạo càng đại. Đáng tiếc là, mặc kệ nàng như thế nào dây rủa, cũng không có mảy may tác dụng. Trên mặt của nàng, lúc này hoàn toàn đỏ ngầu. A áo dạ, trừng phạt còn chưa kết thúc đâu. Nàng nói khẽ. Biết do kịch bản chính hắn, tự nhiên là biết A áo dạ hành cách. Có lẽ nội tâm của nàng vô cùng yếu ớt, thế nhưng là lại vô cùng quật cường. Nàng giống như liệt mã. Bất tuân y phục, nàng thì sẽ không đàng hoàng. Ân nàng cánh tay vừa mới vung lên, lông mày đột nhiên ngưng lại. Uy, người cao y tên nào y khi dễ một cái tiểu cô nương, cũng quá đáng đi. Nhàn nhạt âm thanh truyền đến. Tham giả cờ thời gian ngừng lại chi lực, kéo dài thời gian cũng không dài. A áo giả phía trước thả ra thời gian ngừng lại sức mạnh, đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Nghe được âm thanh, nàn hướng khía cạnh quay người. Là hắn nhìn thấy người nói chuyện lúc, nàn con mắt hơi hơi ngưng lại. Đối diện hắn là một cái đội nón thanh niên, nhìn qua vô cùng gầy gò. Trừ cái đó ra, hắn còn có một cái rất lớn ba lô. Tại ba lô khía cạnh, treo hai cái gì đờ bát. Mang theo hai cái gì đờ bát khắp nơi lắc lư người, không là người khác. Chính là cả mẹn gì đờ mà hạt xảo rổ biến thân người, nỉ tủ cổ xù kè. Nằm trong mắt mang theo có chút nghi hoặc. Hắn hẳn là gặp phải tổ kỳ họa xảo gỗ chờ người mới đúng, như thế nào để cho mình đụng phải hắn nghi hoặc thơ y điếm. À áo dạ bỗng nhiên đứng dậy. Đạp đạp đạp hạ áo dạ hai tay nằm ở hậu phương, mang theo nước mắt con mắt nhìn chằm chằm nạn. Ta. A áo dạ giọng nói của nàng lạnh như huyền băng, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi ta phát thể nghe được A áo dạ uy hiếp, nàng khỏe miệng hơi hơi nhất câu. Hắn không có trả lời, đột nhiên, nàng bỗng nhiên nâng tay phải lên. Nhà ả ảo dạ kinh hô một tiếng, liên tiếp lui về phía sau. Người gia hỏa này đúng lúc này, bị không để ý tới nỉ tủ cổ sủ kẻ mở miệng lần nữa. Khi dễ nữ sinh, lại còn biểu lộ ác liệt như vậy. Ta thật sự là không nhìn nổi đạp đạp nỉ tủ cổ sủ kẻ thả xuống ba lô của mình, chậm chạp hướng về phía trước. Ngươi không sao chứ? Hắn nhìn xem ả ảo dạ, mở miệng hỏi. Đối mặt hắn hảo ý, ả ảo dạ chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn.